Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó làm vẻ không thể tin được, chừng lớn hai mắt. Ba đang nói đùa cái gì vậy? Ai ái làm sao không phải là con của con? Cho dù Hàn Noãn Noãn có giống con thì sao? Trên đời này, hai người không cùng huyết thống với nhau, không phải là hiếm. Cố lão già thở dài. Ta biết con sẽ không chấp nhận được chuyện này, chính ta không thể tin được. Nhưng báo cáo kết quả kiểm tra ADN còn ở đây, không nghi ngờ gì nữa. Mỹ Lâm cầm lấy bản báo cáo giám định, sau khi liếc mắt nhìn sơ một cái, đột nhiên tê liệt ngã xuống sàn, lớn tiếng khóc òa. Tại sao có thể, đứa con gái tôi nuôi dưỡng hai mươi mấy năm trời, tự nhiên lại không phải là con của tôi, sao có thể như vậy được? Ông trời, con đã làm sai chuyện gì, sao ngài lại trừng phạt con như thế? Lúc này Lâm Trình cũng ở đó, nhìn Diệp Mỹ Lâm khóc đến đứt gan đứt ruột, anh nghi hoặc nhíu mày, ngày đó ở trong hoa viên nghe rõ ràng được. Hai cô người hầu kia nói ở đầu giường Diệp Mỹ Lâm có bản báo cáo giám định ADN, xác định cố ái không phải là con ruột của bà ta. Nếu đã sớm biết tình hình thực tế, bây giờ lại làm bộ làm dạng thì có ý tứ gì? Nhìn cảnh Mỹ Lâm khóc ngất, lão già tiến lên đỡ bà ta dậy. Con đừng khóc, có lẽ năm đó bệnh viện không cẩn thận trao lầm bé của ta. Thôi thôi, nếu sự thật là như thế này, con nên bình thản mà tiếp nhận thôi. Bây giờ con có hai đứa con gái kia mà. Hai đứa con gái? Cố lão gia nói như vậy, có nghĩa là ông ta muốn để cô ái ở lại trong nhà. Không thể được, bà ta muốn chính phải đuổi cô ái ra khỏi nhà. Nghĩ vậy, Diệp Mỹ Lâm khóc càng thương tâm. Hai đứa con gái, ba, con nuôi dưỡng ái ái 24 năm, có bao nhiêu yêu thương nó, ba cũng nhìn thấy được. Nhưng nếu để nó ở lại đây thì chẳng khác nào cầm dao cắt vào tim con, chiếm lấy vị trí của đứa con gái hơn hai mươi mấy năm qua. Noãn Noãn còn lưu lạc bên ngoài, phải nếm bao nhiêu khổ cực mà con lại đi nuôi đứa con gái của người khác. Ba bảo con phải nhìn mặt Noãn Noãn thế nào đây? Mỹ Lâm đúng là cao thủ diễn trò, ngữ điệu nói rung động lòng người, nước mắt rơi như thác đổ, chiếm lấy vị trí của người khác. Cô ái cười chua xót, những thứ cô được hưởng thụ hai mươi mấy năm qua, tất cả đều là của người khác. Ôm ngực lảo đảo đi lui ra phía sau từng bước, tim thật sự rất đau. Nhìn Diệp Mỹ Lâm thương tâm rơi lệ, nhìn lại quần áo đơn sơ giản dị trên người Hàn Noãn Noãn, cô chỉ cảm thấy thân mình ngập tràn cảm giác tội lỗi, cùng không chân thật. Hàn Noãn Noãn là đại tiểu thư của Cố gia, vậy còn cô là ai? Ba mẹ ruột của cô ở nơi nào? Nhìn Diệp Mỹ Lâm, cô ái nói, mẹ đừng khóc, con sẽ không ở lại Cố gia nữa, con sẽ rời đi. Cô mới vừa nói xong, Diệp Mỹ Lâm bỗng giống như kẻ điên gào lên. Đừng gọi tôi là mẹ. Cô chiếm lấy tình yêu của con gái tôi hơn 20 năm qua, chiếm lấy hạnh phúc vốn dĩ là của con gái tôi, cô đừng gọi tôi là mẹ nữa. Cô ái bị bà ta nói như vậy, nước mắt trong tích tắc trào ra, toàn thân run rẩy, không biết phải nói thêm điều gì. Ái ái đừng sợ, Lâm Trình bước lên đỡ lấy vai cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, có anh ở đây. Có anh ở đây, thanh âm Lâm Trình thật dịu dàng, thật ấm áp. Nhưng khi vang lên bên tai cô ái lại càng khiến nước mắt của cô tuôn ra lã chã. Đừng khóc. Lâm Trình dùng bàn tay to của mình lau khô giọt nước mắt cho cô. Nhưng anh càng dỗ, cô ái lại càng khóc. Cuối cùng không còn kiềm được nữa, cô nhào vào lòng anh mà khóc thật lớn. Lồng ngực anh thật ấm áp, vững chãi. Nghe tiếng cô khóc nức nở, Lâm Trình đau nhói trong lòng, lạnh lùng nhìn Diệp Mỹ Lâm nói, Cố phu nhân yên tâm, cô ái sau này sẽ không đặt chân vào Cố gia nửa bước. Cố lão gia là thật tâm lo cho cô ái, Lâm Trình lễ phép gật đầu chào ông. Cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy chu đáo, xin ông cứ yên tâm. Nói xong liền ôm cô ái đi ra ngoài. Đỡ cô ái vào trong xe, Lâm Trình nhìn cô, dùng khăn tay giúp cô lau đi nước mắt. Đừng khóc, em còn có anh mà. Ba chữ còn có anh khi anh nói ra khỏi miệng, thanh âm vô cùng nhẹ nhưng lại mang nặng tâm ý của anh. Cô ái tuy rằng ngừng khóc, nhưng vì khi nãy khóc quá lớn, bây giờ vẫn chưa bình phục, vẫn còn tiếng nức nở nho nhỏ. Sau một lúc lâu, đột nhiên cô đưa tay lên ngực anh. Nơi này của tôi rất đau. Ánh mắt cô ái trong trẻo mà bi thương. Lâm Trình gật đầu. Tôi có thể cảm nhận được. Cô đau, lòng anh cũng khổ sở, khó có thể nói thành lời. Ái ái, chúng ta về nhà đi. Lâm Trình nói xong, yêu chiều xoa tóc của cô. Thanh âm của anh không hiểu tại sao bỗng nhiên lại có chút run rẩy. Trên đường lái xe về nhà, Lâm Trình đang chăm chú nhìn đường phía trước, chợt thấy tiếng của ái vang lên. Hôm nay thật sự cảm ơn anh. Lâm Trình chợt sửng sốt, rồi chỉ thản nhiên gật đầu. Cô ái nói xong, liền nhắm mắt lại ngã vào lưng ghế. Hôm nay thật may vì đã có Lâm Trình ở đây. Nếu anh không bên cạnh cô lúc đó, cô không biết mình nên lấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net